Sát thần Chí Tôn, chương 2820, C2820, cao thấp lập phán 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều sự tình, nếu như không so sánh, ai cũng sẽ không biết người nào càng ưu tú. Lúc này một đôi so, vấn đề liền quá rõ ràng rồi. Có thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành luyện chế. Có thể luyện chế ra nhiều như vậy. Hơn nữa phẩm chất đều cao như thế. Cái này sao là đường ngang ngõ tắt. Giang Trần giao Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan. Cũng trở lại bên người Tử Sa Mân. Tử Sa đại nhân. Luyện chế hoàn tất. May mắn không làm nhục mệnh. Tử Sa Mân cười nói. Rất tốt. Thiệu Uyên A. Tựa hồ lão phu vẫn đánh giá thấp ngươi rồi. Thủ pháp của ngươi. Từng chi tiết của ngươi. Nhìn như giản lược. Lại hiểu sâu diệu lý. Lão phu cảm thấy, nội tình đan đạo của ngươi, tuyệt không phải thiên tài tuổi trẻ có thể so sánh. Đến cùng ngươi được cao nhân hạng gì chỉ điểm, cho dù từ trong bụng mẹ học tập luyện đan, dùng tuổi của ngươi, có thể làm được một bước này cũng không thể tưởng tượng nổi a. Giang Trần khẽ cười nói. Tổ đại của ta đều có truyền thừa đan đạo. Hơn nữa, lúc ta tuổi nhỏ, đã từng khai khiếu một lần. Sau khi khai khiếu, ở đan đạo chi lộ, mỗi lần trong lúc ngủ mơ phảng phất như có thần nhân chỉ điểm. Rất nhiều thứ, tỉnh lại sau giấc chiêm bao. Vậy mà đều lĩnh hội rồi. Cái thuyết pháp này, nếu như là người trong thế tục ai dám nói như vậy, tất sẽ cho rằng đầu óc có bệnh. Nhưng mà người thế giới võ đạo, lại đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Tử Sa Mân thở dài. Thì ra là thế, thì ra là thế. Chỉ sợ không phải trong mộng có thần nhân chỉ giáo, mà là ngươi có trí nhớ kiếp trước. Có lẽ, tiền thế của ngươi, là một đan đạo cự phách rất cao minh. Ở trong luân hồi không có tiêu trừ hết trí nhớ kiếp trước. Mang vào luân hồi, đến đời này, mới có thể chợt bộc phát ra. Giang Trần không thể không thừa nhận, năng lực nhận thức của Tử Sa Mân vẫn là rất mạnh. Sự thật là Giang Trần hắn mang theo trí nhớ kiếp trước đến a. Chỉ có điều, hắn đem thuyết pháp nói uyển chuyển một tí. Loại thuyết pháp chỉ tốt ở bề ngoài này. Ngược lại càng dễ được mọi người tín nhiệm. Yến Thanh Tăng ở sau lưng Tử Sa Mân. Nhìn thấy Giang Trần nhẹ nhõm hoàn thành luyện chế như thế. Cũng cực kỳ kinh ngạc. Trong lúc nhất thời hướng Giang Trần quăng đến một ngón tay cái. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt của Minh Đấu Lão Tiên. Giờ phút này vô cùng tối tăm phiền muộn. Chứng kiến tốc độ của Giang Trần. Lại nhìn thành quả chiến đấu. Minh Đấu Lão Tiên cũng đã biết rõ. Bọn hắn thua. Không đơn thuần là Giao Trì Tông bọn hắn thua. Cái gọi là chân lý mà bọn hắn giữ vững nhiều năm như vậy. Cũng trong nháy mắt này toàn bộ sụp đổ. Có lẽ, Ngân Văn Thảo thật là lựa chọn tốt nhất của Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan. Rốt cục, bên Giao Trì Tông, cả đám lục tục hoàn thành luyện chế. Kết quả cũng đi ra. Người xuất sắc nhất, sản lượng có 12 khỏa. Nhưng mà số lượng cực phẩm, chỉ có 3. Nói cách khác, cho dù là người biểu hiện xuất sắc nhất, bất luận là sản lượng, hay xác xuất ra cực phẩm, hay tốc độ luyện chế, đều bị Giang Trần miểu sát. Trong lúc nhất thời, hiện trường lặng ngắt như tờ. Những đan đạo đại sư luyện chế của Giao Trì Tông kia, cả đám cũng ngây ra như phỗng, mặt xám như cho. Bọn hắn đã phát huy thực lực mạnh nhất rồi, nhưng không biết làm sao, người trẻ tuổi yêu nghiệt kia rõ ràng dùng một loại phương thức miểu sát hoàn thành luyện chế. Loại chênh lệch này quả thực không phải chênh lệch bình thường a. Tử Sa Mân khoan thai cười cười. Minh Đấu đạo hữu, kết quả đã ra. Ta nghĩ không cần ta đến kết luận. Tất cả mọi người là người sáng suốt. Cũng nhìn ra được kết quả a. Sắc mặt của Minh Đấu Lão Tiên đạm mạc. Hồi lâu, thanh âm mới khàn khàn nói. Tử Sa đạo hữu, thắng làm vua thua làm giặc. Lão phu đã không còn gì để nói. Chuyện này, như vậy xóa bỏ. Lần này, Giao Trì Tông ta nhận thua. Sự tình Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan. Giao Trì Tông chúng ta vẫn sẽ giữ lại ý kiến. Bất quá sau này định nghĩa Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan mới như thế nào? Là chuyện của Tử Sa đạo hữu ngươi rồi. Khẩu khí của Minh Đấu Lão Tiên rõ ràng vẫn còn có chút thua không nổi. Cái kia là ý nói. Sự tình đổ đấu, chúng ta nhận thua, nhưng mà Thủy Nguyệt vọng tâm đan đến cùng có thể kết luận hay không? Tử Sa Mân ngươi nhìn xem xử lý. Dù sao Giao Trì Tông bọn hắn là tuyệt đối không nhận. Tử Sa Mân ung dung cười cười. Như thế nào trọng định Thủy Nguyệt vọng tâm đan mới? Đây không phải chuyện riêng của ta. Chỉ cần là chân lý, sớm muộn sẽ bị mọi người tiếp nhận. Bất quá có người đưa ra nghi vấn. Tử Sa đạo hữu nói thật, dùng ngân văn thảo luyện chế Thủy Nguyệt vọng tâm đan, thay thế huyễn linh thảo. Không phải là ta không có thử qua. Chúng ta đều thử qua, nhưng mà không ai thành công. Đây cũng là nguyên nhân chúng ta hoài nghi kẻ này. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Các vị, sự tình các ngươi làm không được, không có nghĩa là không phải chân lý. Tương truyền chư thiên đại thế giới, có đan dược để cho thần cách của người lập tức ngưng tụ. Từ thiên vị tấn chức thần đạo, các ngươi không thấy, thì chúng không tồn tại sao? Và coi chúng là đường ngang ngõ tắt. Giang Trần bỗng nhiên đứng dậy, tay áo quét qua, ở quanh thân hắn vẽ lên một vòng tròn lớn. Võ đạo thế giới cũng tốt, đan đạo thế giới cũng tốt, đều rất phong phú. Ta và ngươi biết, tựa như phạm vi ở trong vòng tròn này, mà lĩnh vực không biết, thì là khu vực ngoài vòng tròn kia. Nếu chư vị cảm thấy trừ bọn ngươi ra, trên đời này sẽ không còn chân lý. Bên kia thật sự là vớ vẩn không chịu nổi, thì để cho người không phản bác được rồi. Giang Trần ví dụ phi thường chuẩn xác. Buổi nói chuyện, nói cho ít người xấu hổ không thôi. Đúng vậy a, ai dám nói lĩnh vực mình không hiểu, sẽ không có chân lý. Ai cũng không có lực lượng này. Bất luận kẻ nào, nhận thức đều là có hạn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người trung lập, đối với Giang Trần ví von tràn ngập triết lý kia, đều lâm vào trầm tư. Bọn hắn cảm thấy, người trẻ tuổi này nói, tràn ngập triết lý, tràn đầy diệu lý làm cho người suy nghĩ sâu xa. Ngay cả Tử Sa Mân, cũng cảm thấy thập phần kinh diễm. Giờ phút này, hắn cũng suy nghĩ ý tứ lời nói kia của Giang Trần. Càng cân nhắc càng cảm thấy người trẻ tuổi kia nói cực kỳ triết lý. Tử Sa Mân thở dài. Mỗi người đều ở trong vòng tròn, đang không ngừng mở rộng vòng tròn của mình. Nhưng so sánh với toàn bộ thế giới, vòng tròn lại lớn, cũng chỉ là một vòng tròn. Chư vị sẽ không cảm thấy mình đã nhận thức toàn bộ thế giới chứ? Minh Đấu lão tiên không phản bác được. Nội tâm của hắn khiếp sợ, không kém hơn bọn người Tử Sa Mân chút nào. Giờ khắc này, hắn thật sự có chút ít dao động. Chẳng lẽ Ngân Văn Thảo thật sự thích hợp hơn Huyễn Linh Thảo? Chẳng lẽ Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan, nhận thức của mọi người cho tới nay thật là sai sao? Chẳng lẽ mọi người kiên trì phản kích như thế, thật ra là một loại đi ngược lại? Minh Đấu lão tiên thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn qua Giang Trần, đã ít đi vài phần căm thù, nhiều thêm vài phần thỉnh giáo. Thiệu Uyên tiểu hữu, lão phu sống vượt qua một vạn tuổi, nhưng lại chưa từng nghe nói qua Ngân Văn Thảo so với Huyễn Linh Thảo thích hợp Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan hơn. Việc này, có lẽ thật là những lão gia hỏa chúng ta cô lậu quả văn. Chỉ là, lão phu thực có một nghi hoặc, dùng Ngân Văn Thảo này, đến cùng còn có bí quyết gì? Vì sao chúng ta luyện chế sẽ không cách nào thành đan? Cách chương.